Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3488, chư thiên tiên tàng, đạo lăng càng xem càng hoảng sợ, bản này chư thiên vạn vật kinh, liên quan đến nhân thể các đại bí cảnh, tỉ mỉ trình độ làm người giận sôi, đối với mỗi một cái bí cảnh đều có đặc biệt kiến giải. Nhưng là kinh thư này muốn triệt để tu thành, nhất định phải vạn vật bản nguyên tâm hỏa mới được. Này hỏa diễm lai lịch có thể tưởng tượng được, thật mạnh kinh thư, đạo lăng lần thứ nhất gặp phải như thế tỉ mỉ kinh thư. Lấy chư thiên làm thể, lấy vạn vật làm lửa, một khi tu thành độ mạnh không thể nào tưởng tượng được. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ cổ kinh thư. Đạo lăng nghiêm trọng hoài nghi kinh thư này là một quyển nửa bước siêu thoát kinh, thân thể lĩnh vực nửa bước siêu thoát kinh. Như vậy tới nay chư thiên vạn vật kinh liền quá mạnh mẽ. Này vẫn là đạo lăng gặp phải đệ nhất bản, hắn há có thể không kích động. Kinh thư này là mạnh mẽ, đáng tiếc thích hợp người tu luyện quá ít, liền là thích hợp, thành tựu cũng không lớn. Đạo kình khuôn mặt già nua, tuổi tác của hắn đã rất lớn. Này tam đại thượng tộc các đời đều tu luyện chư thiên vạn vật kinh, có thành tựu có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là khoảng cách chư thiên vạn vật kinh mạnh nhất trình độ, không ai có thể đạt đến. Đạo Sơn bọn họ ngược lại có thể thay đổi công pháp. Đạo Lăng nghĩ, ánh mắt dò xét đạo tộc tộc nhân. Nơi này đạo tộc sinh hoạt người tuy rằng chỉ có 300-400, thế nhưng ở táng địa thời khắc này khổ tu luyện trong hoàn cảnh thiên tư xuất chúng có không ít. Như là đạo Sơn những người này thành tựu của tương lai khẳng định phi thường đáng sợ. Ta cảm giác ta công pháp tu luyện rất mạnh. Đạo Sơn lắc lắc đầu, có chút khó khăn, tầm nhìn hạn hẹp. Đạo Kình bật cười nói, ngoại giới thiên địa há có thể cùng nơi này đánh đồng với nhau, chúng ta tiếp xúc vòng tròn quá nhỏ. Đạo Sơn sắc mặt đỏ lên, muốn phản bác thời điểm, Đạo Lăng lấy ra vô lượng kim thân. Trương lão luôn luôn ham muốn sưu tầm đến một cái đệ tử. Đạo Lăng cảm thấy Đạo Sơn phi thường thích hợp, hắn thích hợp tu luyện vô lượng kim thân, được vô lượng kim thân pháp môn. Đạo Sơn cũng quan sát lên, chỉ có điều nhìn nhìn liền si mê xuống. Thiên công này cũng không phải càng mạnh càng tốt, muốn thích hợp một vài người tu luyện mới được. Như thế nào Đạo Sơn đại ca? Đạo Bằng có chút không thể chờ đợi được nữa, thúc giục, kinh thư có mạnh hay không, có thích hợp hay không chúng ta tu luyện. Kinh thư này không thích hợp ngươi tu luyện. Đạo Lăng khẽ mỉm cười, ta có thể truyền cho ngươi một môn kinh thế thần thông, trên người ta ngược lại không có nắm giữ ngươi có thể tu luyện cổ kinh thư, thế nhưng thần thông vẫn có một môn. Thần thông nào? Đạo Bằng phi thường hưng phấn, tam đại thượng tộc đều thiếu hụt thần thông, các đời tuy rằng mở ra một ít, cũng có một chút truyền thừa, nhưng là cửu viễn năm tháng trôi qua, mất hơn nửa. Ầm ầm, điện đá kém chút nổ tung, Đạo Lăng sau lưng dựng lên một đầu che kín bầu trời côn bằng, dương cánh gian, đều muốn xé rách tầng 9. Tỏa ra không thể nào tưởng tượng được lực chi khí cơ. Đây là cái gì pháp? Đạo Bằng thể sắc của bọn họ đều muốn giải thể. Đạo Kình sắc mặt đều biến. Đạo Lăng chiến lực quá mạnh mẽ. Tuổi còn trẻ, dĩ nhiên đã ép về phía chuẩn đế cảnh giới. Đây là côn bằng chi lực. Là ta nắm giữ một môn đại thần thông. Mặc dù là ở bên ngoài, cũng là đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thần thông. Đạo Lăng ngạo nghễ mở miệng, hắn nắm giữ pháp và đạo, chính là một cái tuyệt thế tiên tàng, tùy tiện tiết lộ ra ngoài một bộ đều sẽ khiến cho cự náo động lớn. Ta cũng phải Đạo Lăng ca truyền cho ta một quyển đi. Bốn phía tộc nhân chớp mắt rối loạn, con mắt tỏa ánh sáng, rất nghĩ đến những này tuyệt thế truyền thừa. Ha ha ha, không vội vã, Đạo Lăng cười nói, chúng ta ở bên ngoài thế lực rất lớn, cổ pháp bí thuật đủ để ngàn tỷ khoảng cách, đỉnh cấp thần thông càng là không thiếu. Ngàn tỷ khoảng cách, đạo tộc những này tộc nhân sững sờ, tam đại thượng tộc gộp lại cũng là mấy ngàn bản bí pháp. Nhưng là Đạo Lăng nói ra con số, để bọn họ đều ngẩn người. Sao có thể có chuyện đó? Ai có thể nắm giữ như thế đáng sợ đạo thống? Sau đó, Đạo Lăng truyền ra dưới rất nhiều bí thuật cùng cổ kinh thư. Đạo Kinh nói rằng, mặt khác hai gia tộc lớn, cùng chúng ta đạo tộc sống nương tựa lẫn nhau cái kia nhiều năm. Tình đồng thủ túc tộc lão yên tâm ân y, Đạo Lăng gật gật đầu. Cái này thôn nhỏ bộ phi thường náo nhiệt, Đạo Lăng ở truyền đạo. Hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền mang theo bọn họ rời đi. Trước khi đi, Đạo Lăng muốn đi đỉnh núi nhìn một chút. Bao năm qua các đời ba gia tộc lớn cắm rễ ở núi lớn bên dưới. Chỉ có đạo tộc tiểu tổ được tiên đình một phần truyền thừa. Chư thiên vạn vật kinh, núi này đối với bọn họ tới nói rất thần bí. Thời khắc đều tỏa ra một loại phi thường vĩ đại vực tràng. Muốn leo lên đi tới, độ khó lớn vô cùng. Hùng tráng như thiên cự sơn, hùng vĩ tráng lệ, núi này tựa hồ có linh, có thể hội tụ tứ phương tinh khí. Nếu không đạo tộc sẽ không đi ra một vị chuẩn đế. Đạo Kinh phi thường mạnh mẽ, hắn rốt cuộc ở táng địa hoàn cảnh này bên dưới bước vào bước đi này. Đan đế chắc chắn, Đạo Kinh sẽ có một ngày, có hy vọng bước vào đại đế cảnh giới. Bởi vì táng địa duyên cớ, bọn họ tiềm năng cùng huyết thống đều bị áp chế xuống. Đạo Lăng tính toán một khi đi ra ngoài, không ra mấy năm đều sẽ nhất phi trùng thiên. Đạo Sơn những người này tuyệt đối có thể vang danh thiên hạ. Đạo Lăng đi leo núi, không biết có thể thành công hay không. Khẳng định có thể. Đạo Lăng cao mạnh mẽ như vậy, đừng quên bộ tộc ta tiểu tổ năm đó đi tới thời điểm, không phải là đại đế. Tất cả giải tán đi, dọn dẹp một chút, chuẩn bị rời đi. Ba gia tộc lớn thế hệ trước tụ hợp lại một nơi, dồn dập cảm thán rất nhiều. Bọn họ có thể rời đi, rời đi táng địa, rời đi cái này truyền thừa một cái kỷ nguyên quê hương. Nội tâm khó tránh khỏi đều có chút không muốn. Có thể nhớ tới năm đó bọn họ bị luân hồi một mạch đẩy vào táng địa sự tình, từng cái nắm đấm lớn lực nắm chặt. Có một số việc cuối cùng hay là truyền thừa xuống. Núi này xem ra hùng vĩ, nhưng là ở năng lượng cao cao, đến nơi nào đi. Hiện tại leo lên lên, quả thực như là một cái thiên lộ. Đạo Lăng tốc độ là cỡ nào nhanh, một bước bước ra đều có thể leo lên đến đỉnh núi. Nhưng là hắn bước đi này tiếp một bước, tựa hồ cất bước ở năm tháng sông dài, cất bước ở một cái vĩ đại thiên lộ trên. Ngọn núi này tỏa ra dày nặng năm tháng gợn sóng, cũng chảy xuôi dưới chấn thế áp lực, ngăn cản leo núi cường giả. Tuy rằng chỉ là Đạo Lăng phân thân, nhưng là cường đáng sợ. Tạo hóa hải một chuyến, để Đạo Lăng phân thân lại một lần nữa đáng sợ lên. Có tuổi trẻ chúa tể vô thượng hung uy, cũng không biết quá rồi bao lâu, Đạo Lăng đều lãng quên thời gian. Đạo Lăng tựa hồ không tồn ở vùng vũ trụ này bên trong. Hắn tựa hồ xuất hiện ở vũ trụ đỉnh, ở núi này thể bên trên. Đạo Lăng nhận ra được một loại chư thiên đại thế, nơi này quả thực trở thành vũ trụ hạt nhân. Đạo Lăng đứng ở chỗ này, tựa hồ có thể cúi nhìn toàn bộ chư thiên. Hắn trở nên trầm mặc, đứng ở giữa sườn núi trên, cơ thể thánh huy, xương trán tỏa ra tiên quang. Thời khắc này, đạo lăng khí tức vô hạn leo lên, thế nhưng là hoàn toàn mơ hồ. Hắn như là cùng ngọn núi này hợp làm một thể, trở thành ngọn núi này một phần. Xem ra bọn họ thật cùng tiên đình có quan hệ. Đan đế bị thức tỉnh, nhìn thấy phong thần bảng cùng địa thư liên tiếp phát sáng, rủ xuống thần thánh chùm sáng. Này hai đại bảo vật, thêm vào đạo lăng diễn biến tiên chuông, dường như tiên đình tam đại báu vật tụ hợp lại một nơi, có thể mở ra một môn kinh thế chư thiên tiên tàng. Theo thời khắc này bắt đầu, đạo lăng hóa thành một mảnh chư thiên. Ầm ầm ầm, ngàn tỷ cương vực đều mạc danh run rẩy lên. Vô tận thiên địa đại thế theo chập trùng, vũ trụ tinh không theo chuyển động, hết thảy đều quay chung quanh một cái bóng mơ hồ. Thời khắc này đạo lăng quả thực hóa thành một vị chư thiên đế, muốn nắm giữ chư thiên đại thế, hóa thành hàng cổ đệ nhất đế. Hết chương.